Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, Biển sâu cự nhân, chương 1438, Biển sâu cự nhân ngày hôm qua khẩu lệnh tiền lì xì không biết là chuyện gì xảy ra. Một mực không đi ra, thẳng đến tối bên trên mới thành công. King Arthur nhân từ nhân ái là cho mình con dân, mà không phải từ bên ngoài đến man tộc hậu đại. Nói thật, lúc ấy nếu như không phải một chi chú đóng ở Luân ngồi xổm thị phụ cận thiết giáp lữ phối hợp không? Quân khẩn cấp xuất động, cộng thêm một trận hỏa lực oanh kích, Luân ngồi xổm thị đại khái muốn máu chảy thành sông rồi. Nhưng tức đã là như thế, lúc ấy bị giết chết thị dân cũng đã qua 3.000 số lượng. Vì thế, Ưng Phương rất là căm tức, phái ra máy bay chiến đấu đuổi King Arthur thật xa. Nếu như không phải vị kia Mai Lâm Sư ra tay đem máy bay chiến đấu đánh rơi vài khung, King Arthur chỉ sợ tổn thất cũng sẽ không tiểu. Đương nhiên, đây có lẽ là King Arthur mới vừa tới đến sự thật. Đối với sự thật vũ khí còn không quá quen thuộc, theo mà không thể không đào tẩu. Nhưng liền tính toán vị này King Arthur thực lực không thế nào cường đại. Nhưng tự hồ có được một loại năng lực đặc thù. Có thể liên tục không ngừng triệu hồi ra trường cung binh. Ỷ vào chiêu thức ấy đoạn, King Arthur tại kế tiếp mấy tháng trong thời gian, quả thực lại để cho Đức quốc trở nên sức đầu mẻ chán. Những trường cung đó binh tuy nói bị viên đạn bắn chúng cũng sẽ chết. Thực lực tối đa cũng chính là nhất tinh tinh anh trình độ. Nhưng chúng hội tụ thành quân thời điểm, không ngừng ném bắn mà ra mũi tên. Y nguyên có thể cho hiện đại hóa súng đạn võ chứa vào ưng đội tạo thành tương đối lớn thương vong. Để cho nhất Đức quốc đau đầu chính là, King Arthur bên này còn không có trấn áp xuống tới. Một đầu hồng long xuất hiện. Cái này đầu hồng long cái thứ nhất thể hiện thái độ. Liền phá hủy ở vào Teoa Tư Đế Thị một cái căn cứ hải quân. Đem đỗ ở chỗ này hai chiếc tàu cần cầu cùng với một chiếc thêm tàu chở dầu cộng thêm một loạt thuyền nhỏ cho đưa vào đáy biển, tuy nhiên sau đó khẩn cấp đuổi tới máy bay chiến đấu. Đạn đạo cho Hồng Long một cái hung hăng giáo huấn, nhưng cái này đầu Hồng Long y nguyên thuận lợi đao tàu. Chỉ là trên người bị tạc mất mấy chục lân phiến, mà Đức quốc bên này lại tăng thêm vài khung máy bay chiến đấu tổn thất báo cáo. Về phần sau đó một thời gian ngắn, Đức quốc lão bách tính môn có thể nói là một ngày ba kinh. Thỉnh thoảng sẽ có cái đó trường cung binh, hồng long các loại tivi mới văn trình diễn. Mượn cái này hỗn loạn cục diện, không ít cụ có sức sống xã hội đoàn thể, cụ có sức sống xã hội cặn bã nhau nhau thừa cơ trắng trợn dương chính mình thế lực. Cái gì cướp bóc? Sát nhân các loại vụ án so sánh với trước kia tăng lên sổ nhiều gấp 10. Anh quốc đảo đại bộ phận hoàn toàn nằm ở hỗn loạn không tự trạng thái. Ngoại trừ Luân ngồi xổm thị cùng với mấy cái cỡ lớn căn cứ quân sự bốn phía chu vi. Còn lại chính là khu hoặc là bị King Arthur dưới trướng chiếm cứ. Hoặc là bị Hồng Long hủy diệt, nếu không tế chính là bị một đám cụ có sức sống xã hội đoàn thể sở thống trị. Có thể nói là long xà tịnh khởi. Tóm lại, liền hiện tại tình huống như vậy mà nói, Đức quốc muốn dựa vào bản thân lực lượng bình loạn dù sao. Bình định trận này hỗn loạn, tiêu diệt lấy King Arthur, Hồng Long vì cái gì hôi giới thế lực, hoàn toàn chính là một kiện chuyện không thể nào. Không có cách nào, tuy nói cái này Đức quốc cũng được xưng tụng là thế giới hầu như đại cường quốc một trong. Đã từng cũng chiếm cứ trên thế giới qua 1/3 thuộc địa. Được xưng mặt trời không lặn đế quốc, thì tại 100 năm trước vốn có chiến hạm, chính là thế giới thứ hai, thứ ba, đệ tứ cường quốc chi tổng hòa. Nói cách khác, kỳ vốn có chiến hạm có thể cùng toàn bộ thế giới đối kháng. Nhưng vấn đề là theo hai lần thế chiến sau đó, thuộc địa nhau nhau độc lập. Cộng thêm bên trên cái gọi là đi công nghiệp hóa tiến trình. Khiến cho cái này cường đại đế quốc chưa gượng dậy nổi. Do đó biến thành nhị lưu cường quốc, cho đến ngày nay, quốc gia này liền tự tạo hàng mẫu cũng không thể đủ cam đoan rồi. Hiện tại King Arthur cùng Hồng Long làm thành như vậy, kinh tế trực tiếp phá sản, đã mất đi đại bộ phận công nghiệp Đức Quốc, muốn tụ tập vật chất, nhanh dương quân bị tới đối kháng hôi giới quái vật, cái này độ khó liền quá lớn điểm. Vì thế, Đức Quốc không thể không hướng ra phía ngoài cầu cứu, nhưng hiện tại, có thời gian, có rảnh rỗi, có thực lực có thể hướng Đức Quốc duỗi ra viện thủ quốc gia cũng không nhiều. Tuyệt đại đa số quốc gia đều là ốc còn không mang nổi mình ốc. Ở đâu còn có công phu đi để ý tới một cái Europa đảo hoang bên trên sinh chuyện hư hỏng. Mượn khoảng cách Đức Quốc gần nhất cô quốc mà nói, thì trong khoảng thời gian này trải qua có thể nói là trước có sau kinh. Đơn giản mà nói chính là, lúc ban đầu thời điểm Go lãnh thổ một nước nội xuất hiện mấy vị cổ đại kỵ sĩ. Tại Go quốc phái người tới tiếp xúc sau đó, hiện đối phương dĩ nhiên cũng làm là Saliman đại đế dưới trướng thập nhị thánh kỵ sĩ. Tuy nói cũng không phải Saliman đại đế tự mình xuất hiện, gần kề chỉ là mấy vị thánh kỵ sĩ, nhưng cũng đã lại để cho Go quốc thượng hạ cực kỳ hưng phấn. Phải biết rằng, Saliman đại đế chính là Go trong lịch sử vĩ đại nhất hoàng đế. Kỳ đã từng đã thành lập nên chiếm cứ hơn phân nửa Europa bằng đại đế quốc. Cái này tại Go trong lịch sử nhưng lại một kiện rất khó được công tích vĩ đại rồi. Vấn đề trọng yếu nhất là, Kỳ cản vệ Krai tại cả vùng đất Mục Dương quyền, nghe nói Kỳ lập nghiệp thời điểm, đã từng có thiên sứ dẫn đạo vân vân, bất kể thế nào nói. Vị này Saliman đại đế dưới trướng thánh kỵ sĩ đối Go quốc hay vẫn là có chứa thiện ý. Theo mà Go quốc cho là mình xem như thời gian tới vận chuyển. Phải biết rằng, mấy vị này thánh kỵ sĩ cũng không phải là cái gì lưu manh tư lệnh. Chúng theo hôi giới vượt qua giới mà đến, bên người mang theo 200 quý báu tộc kỵ sĩ, 3.000 trường mâu thuẫn kỵ binh, 8.000 kiếm thuẫn binh, 13.000 trường mâu binh. Mà thánh kỵ sĩ thực lực không biết, nhưng này chút ít trường mâu binh đại khái chính là nhất tinh tinh anh tiếp cận nhị tinh phổ thông. Cấp độ, kiếm thuẫn binh chính là nhị tinh phổ thông, trường mâu thuẫn kỵ binh thì là nhị tinh tinh anh, quý tộc kỵ sĩ thực lực cao thấp không đều, có nhị tinh khủng bố, có tam tinh tinh anh, bất kể thế nào nói, liền những này thánh kỵ sĩ dẫn đầu quân đội. Cũng đủ để lại để cho Go quốc cả nước hưng phấn. Đây chính là quân đội bạn A. Thánh kỵ sĩ dẫn đầu quân đội giúp đỡ Go quốc bốn phía càn quét hôi giới quái vật. Quả thực ra một cái ra sức, không ít Go quốc báo chí thậm chí còn đem những này thánh kỵ sĩ xuất lĩnh quân đội xưng là thượng. Thiên ban ân, hoàn toàn chính xác, bởi vì những này thánh kỵ sĩ quân đội xuất hiện. Khiến cho Go lãnh thổ một nước nội hôi giới quái vật trên diện rộng giảm bớt. Thậm chí còn lại để cho người cảm giác có một loại quay lại hôi giới quái vật xâm lấn lúc trước ảo. Giác, nhưng rất nhanh, phiền toái liền đã đi đến. Go quốc vùng duyên hải khu rất nhanh liền nhận lấy biển sâu cự nhân tập kích. Cái này biển sâu cự nhân chính là Centic trong thần thoại truyền kỳ giống. Chúng sinh hoạt tại sâu trong nước. Thống trị lấy mảng lớn hải dương, tại đáy biển tu kiến có hoa lệ thủy tinh cung điện. Chúng quân vương Ba Lạc ngươi được xưng tà nhãn ma vương. Nghe nói chỉ cần có người bị kỳ con mắt chứng kiến. Như vậy liền sẽ chết. Biển sâu cự nhân tại Centic trong thần thoại chính là nhân loại tử địch. Chúng không giây phút nào đều mơ tưởng đánh bại thống trị 6 địa đạt nỗ thần tộc. Thống trị cả vùng đất hết thảy. Tiêu diệt sở hữu đứng thẳng hành tàu sinh vật, có thể tưởng tượng, có như vậy một chi quái vật xuất hiện, Go quốc hội gặp cái dạng gì tai nạn, như thế, Go quốc không có an toàn vài ngày, liền lại lần nữa sa vào đến biển sâu cự nhân khủng bố bên trong. Không có cách nào, coi như là các thánh kỵ sĩ dẫn theo quân đội bốn phía vòng vây những này biển sâu cự nhân. Nhưng toàn bộ Go quốc thế nhưng cung cấp biển sâu cự nhân xuất nhập đường ven biển nhiều lắm. Biển sâu cự nhân có thể đơn giản xâm nhập 6 địa mấy trăm cây em. Nấu giết đánh cướp một phen sau đó, lùi nữa hồi biển cả, mặc dù là cường đại nhất thánh kỵ sĩ, cũng không cách nào đuổi vào hải dương cùng những này biển sâu cự nhân kịch chiến. Như Đức Quốc, cô cái này hai quốc gia tao ngộ, tại toàn bộ Europa trong phạm vi chỗ nào cũng có, thực lực mạnh mẽ một chút ít quốc gia còn có thể tại đây dạng quái vật thủy triều bên trong nỗ lực. Duy trì, những thế lực kia quốc gia nhỏ yếu, liền trực tiếp diệt quốc rồi, có thể nói như vậy. Những này nhược quốc tại sau khi diệt quốc, bọn hắn quốc dân coi như là muốn trốn, đều tìm không thấy có thể thu nhận chỗ của bọn hắn. Nam Bắc hai đại châu Mỹ, ngoại trừ trong lịch sử cái kia chút ít thuộc địa quân đội cùng với Caribbean các loại hải tặc xuất. Hiện bên ngoài, lần này lại vẫn xuất hiện ngày xưa Ấn Đệ An cung phụng một chút ít thổ dân thần linh. Tuy nói những này thổ dân thần linh tại Ấn Đệ An thần hệ bên trong cũng nằm ở tương đối nhỏ yếu vị trí, nhưng chúng vốn có các loại quỷ dị thần kỳ lực lượng. Bản lại để cho hai đại châu Mỹ phần đông quốc gia đau đầu vô cùng. Thí dụ như phạm vi lớn ôn dịch, hoặc là lại để cho mỗi địa nước ngầm nguyên khô héo. Thậm chí còn sẽ có rộng lượng hành quân con kiến. Độc trùng, độc xà cùng với các loại dã thú liên tiếp đối một chút ít tiểu thành thị động công kích các loại. Tại đây hai cái châu Mỹ trong phạm vi, hơi nhỏ hơn một điểm quốc gia đồng dạng diệt quốc rồi. Về phần Á châu phạm vi, đồng dạng không ít quốc gia xuất hiện mới hôi giới quái vật xâm lấn. Có chính là đế quốc trong lịch sử xuất hiện qua thần linh. Tà thần, có thì còn lại là cái nào đó triều đại bạo quân. Còn có chính là một chút ít thần thoại trong truyền thuyết quái vật các loại. Mà ngay cả châu Á nội đều xuất hiện rất nhiều hôi giới quái vật. Trong đó nổi danh nhất đại khái chính là thành Cát Tư Hãn dưới trướng E Sợ Tiết Quân rồi. E Sợ Tiết Quân chính là thành Cát Tư Hãn vì vững chắc kỳ thống trị. Cố ý rút ra bách hộ, thiên hộ, vạn hộ các loại quan viên con dòng cháu giống tạo dựng lên một chi ngự lâm quân. Kỳ quân sĩ mỗi cái thực lực cường hãn, tổng số nhiều nhất một vạn người, nhưng mà làm thành Cát Tư Hãn vững chắc hoàng quyền lập được công lao hãn mã. Có thể nói như vậy, trong đó bất kỳ một cái nào binh sĩ địa vị cũng sẽ không so thiên hộ trưởng thấp. Trừ lần đó ra, còn có khiết đan kỵ binh, kim quốc thiết phù đồ, người què mã, cùng với Nam Bắc triều năm đời 10 quốc các loại hầu quốc binh mã. Những này cổ đại dị tộc binh mã một khi xuất hiện, lập tức sẽ gặp tai họa một phương, khiến cho Hoa Hạ cảnh nội khói lửa nổi lên bốn phía. Khá tốt, có những này dị tộc binh mã xuất hiện, đồng thời cũng có Hoa Hạ chính thống vương triều binh mã xuất hiện. Cái gì Đại Tần, Đại Hán, Đại Đường, Đại Tống các loại binh mã, một khi xuất hiện. Hoa Hạ đặc biệt ủy ban phái chú khắp nơi tổ điều tra thành viên sẽ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới. Tiếp xúc, muốn nói, đến lúc này, Hoa Hạ trước kia cùng Nhạc Vân chờ cổ đại tướng lĩnh ký kết minh ước liền nổi lên đại tác dụng. Chỉ cần xác định chính là Đại Tần, Đại Đường, Đại Tống binh mã, như vậy Nhạc Vân chờ người liền sẽ phái ra đội ngũ cùng đi tổ điều tra thành viên cùng nhau tiến. Về trước thuyết phục đối phương, duy nhất phiền toái chính là Đại Hán, Đại Minh các loại lúc trước không có ký kết minh ước cổ đại thế lực rồi. Bất quá, Trúc Tâm Di chờ người cũng không phải lăn lộn cho không. Mang theo một đội bạch mã nghĩa theo, lần lượt bái phỏng, tuy nói tại cơ bắp phương diện chưa hẳn đã mang lại trấn nhiếp đối phương tác dụng. Nhưng ít ra cũng làm cho đối phương có thể nghe vào chính mình một phương ý kiến. Kể từ đó, cái này mấy cái cổ đại vương triều binh mã cũng miễn cưỡng cùng Hoa Hạ hội nghị ký kết. Một phần minh ước, bắt đầu xuất lực đối phó những dị tộc đó binh mã. Đương nhiên, Hoa Hạ hội nghị chuyên trúc người nhiều mưu trí đoàn cũng bởi vậy đưa ra một vấn đề. Quyển sách đổi mới nhanh nhất trang web Thỉnh Baidu, hoặc là trực tiếp phỏng vấn trang web. Hết chương.